Việc máu, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Merkel bước vào văn phòng thám tử của trung tâm sao thuộc sở cảnh sát trường lúc 8 giờ sáng thứ hai, ông thấy ở đó đã đầy chật các thám tử. Tuy nhiên, cô tiếp tân mới 3 hôm trước còn cho ông một mình đi vào chỗ ban chuyên án giết người thì nay lại bảo ông phải chờ đội trưởng tới. Điều này khiến Merkel bối rối, nhưng ông chưa kịp hỏi gì thì cô tiếp tân đã bận gọi điện. Ngay khi cô ta gác máy, Merkel thấy đội trưởng Hitchens ra khỏi căn phòng họp nơi ông đã ngồi với Jay Winston hôm thứ Sáu tuần trước. Anh ta đóng cửa lại sau lưng rồi tiến về phía Merkel. Terry nhận thấy rèm cửa sổ kính của phòng họp được hạ xuống che kín mít. Hitchens ra hiệu bảo ông đi theo. Terry, đi theo tôi. Merkel theo Hitchens vào phòng làm việc của anh ta, rồi thì anh ta bảo ông ngồi. Merkel có cảm giác chẳng lành khi thấy mình được đối xử thân ái quá mức như thế. Hitchens ngồi sau bàn làm việc khoanh tay trước ngực mà cúi về phía trước trên cái lịch bàn, với nụ cười trên mặt. Vậy là anh đã ở đâu? Merkel nhìn đồng hồ, ý anh muốn nói gì? Jay Winston sắp xếp họp lúc 8 giờ. Bây giờ là 8 giờ 2 phút, ý tôi là hôm Chủ nhật thứ 7. Jay vừa gọi xong, Merkel hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Hôm thứ 7, lúc đang lau chùi thuyền, ông đã đem điện thoại cùng máy trả lời tự động cất vào một cái tủ bên cạnh bàn vẽ hải đồ. Thế rồi ông quên khuấy mất. Các cuộc gọi đến thuyền và tin nhắn để lại khi ông cùng với hai dì cháu đi câu ngoài đê chắn sóng suốt cả hai ngày đó hẳn đều bị nhỡ mà ông không biết. Điện thoại lẫn máy trả lời đều vẫn nằm trong tủ. Chết thật, giờ ông nói với Hitchens, tôi quên không kiểm tra máy. Ừ đấy, bọn tôi có gọi. Lẽ ra anh đã không phải cất công đi. Cuộc họp bị hoãn à, tôi cứ nghĩ dây muốn. Cuộc họp không bị hoãn Terry à, chỉ là có vài chuyện nảy sinh nên tụi tôi cảm thấy nếu tiến hành điều tra mà không có những yếu tố bên ngoài làm cho thêm phức tạp thì sẽ tốt hơn. Merkel xăm soi anh ta một hồi lâu. Phức tạp, có phải vì chuyện thay tim không? Dày cho anh biết à, cô ấy không cần phải bảo tôi. Mà là vì nhiều chuyện. Xem đó, anh đến rồi đảo tung mọi chuyện lên. Anh cho chúng tôi nhiều thứ, những manh mối vững chắc. Để lần theo, chúng tôi sẽ lần theo và sẽ rất là sốt sắng trong cuộc điều tra, nhưng tại thời điểm này tôi phải vạch ranh giới cho sự dính líu của anh. Tôi rất tiếc, có cái gì đó chưa được nói ra, Merkel nghĩ trong khi viên đội trưởng nói. Cái gì đó đang diễn ra mà ông không hiểu hay ít nhất là không biết. Manh mối vững chắc Hitchens nói thế. Đột nhiên Merkel hiểu, nếu Winston đã không liên lạc được với ông suốt cuối tuần thì Vernon Crudder ở Washington D.C. cũng không nốt. Bạn tôi ở SDS tìm được gì à, SDS? Là cái quái gì vậy? Đơn vị chuyên trách súng và dấu vết hung khí. Anh ấy tìm được gì, đội trưởng? Hitchens giơ hai lòng bàn tay lên. Chúng ta sẽ không nói chuyện đó. Tôi bảo anh rồi, chúng tôi rất cảm ơn anh về chuyện anh đã thúc cho vụ án tiến lên. Nhưng từ giờ trở đi hãy để chúng tôi đảm đương. Có chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ cho anh biết và nếu có gì tốt đẹp xảy ra anh sẽ được ghi công đàng hoàng trong hồ sơ của chúng tôi và trên báo chí. Tôi không cần được ghi công. Tôi chỉ cần tham gia vụ này. Tôi rất tiếc, nhưng từ giờ trở đi chúng tôi lo. Dây có đồng ý chuyện này không? Cô ấy đồng ý hay không cũng vậy thôi. Lần cuối kiểm tra thì tôi vẫn đang điều hành văn phòng thám tử ở đây chứ không phải Jay Winston. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giọng anh ta có đủ bực bội để Merkel kết luận rằng Winston đã không nhất trí với Hitchens. Biết được thế cũng nhẹ lòng. Ông có thể cần chỉ. Nhìn chằm chằm vào Hitchens, Merkel biết ông sẽ không bỏ cuộc mà lặng lẽ quay về thuyền. Không đời nào, tay đội trưởng cần phải đủ khôn để cũng nhận ra điều đó. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Tôi chỉ nói rằng anh đừng có tự dấn vào thế kẹt. Nếu chúng tôi chạm trán anh trên thực địa thì sẽ có rắc rối đấy. Merkel gật, rõ rồi, chúng tôi cảnh cáo rồi đấy nhé. Merkel bảo Lockridge dê xe chậm chậm quanh bãi đỗ dành cho khách. Ông muốn tìm cho nhanh một điện thoại công cộng nhưng trước hết ông muốn xem liệu có thể đoán ra được ai đã ở trong phòng họp mà Hitchens vừa bước ra không. Ông biết Jay Winston rõ ràng có mặt ở đó, có khi cả Arango và Walter nữa. Nhưng theo linh cảm của ông rằng Vernon Crudder đã phát hiện ra đường đạn là khớp nhờ chương trình laser của bộ phận DIUGFII, ông cũng ngờ rằng có ai đó nữa thuộc ban thám tử, ngoài Maggie Griffin ra, cũng có mặt trong phòng họp. Trong khi họ dê xe từ qua bãi đỗ xe, Merkel kiểm tra cửa sổ ghế sau bên phía người lái của từng chiếc xe đỗ trong bãi mà họ đi qua. Cuối cùng, ở làn xe thứ ba ông nhìn thấy cái mình tìm. Dừng đây, bắt ông nói. Họ dừng lại sau một chiếc Ford LTD màu xanh kim loại. Trên cửa sổ băng sau bên phía người lái có cái băng dính dạng mã vạch làm lộ tẩy đó là ai? Ấy là xe của phòng thám tử. một cái máy đọc bằng laser nơi cửa ga ra tòa nhà liên bang tại Westwood vẫn thường quét mã vạch rồi mới nhấc thanh rào chắn bằng sắt lên cho xe vào sau giờ làm việc. Mắc kêu bước ra, lại chỗ chiếc xe, không có dấu hiệu bên ngoài nào khác để giúp ông nhận diện tay đặc vụ lái xe này. Nhưng dù ai lái đi chăng nữa thì ông cũng dễ đoán thôi. Lái xe về phía đông để dự họp thì sẽ phải đi ngược chiều mặt trời mọc, người lái sẽ phải hạ tấm che nắng xuống. Mọi đặc vụ FBI mà Mắc kêu từng biết đều ghim tấm thẻ mua xăng do chính phủ cấp cho xe mình vào tấm che nắng để dễ lấy. Người này cũng không phải ngoại lệ. Mắc kêu nhìn thẻ đổ xăng và ghi số CG. Ông quay lại xe của Lockridge. Xe ấy có chuyện gì vậy? Bắt đi hỏi, chả có gì, đi thôi, đi đâu, chỗ nào có điện thoại. Biết ngay mà, 5 phút sau họ đến một trạm sửa xe có dãy điện thoại ở bức tường bên hông. Lockridge tấp xe vào dãy điện thoại, hạ kính xe xuống để có thể tắt máy xe mà nghe lỏm được. Trước khi chui ra, Mắc kêu mở ví đưa cho anh ta tờ $25. Đi đổ xăng đi, chắc là mình sẽ ra lại sa mạc. Kết, anh bảo anh rảnh suốt ngày cơ mà. Rảnh thì có rảnh, nhưng ai lại thích ra ngoài sa mạc nào? Chẳng có manh mối nào chỉ ra ngoài biển hay sao chớ, trời ơi là trời. Mắc kêu chỉ bật cười với anh ta rồi ra khỏi xe mang theo sổ điện thoại. Tại điện thoại, Mắc kêu gọi văn phòng tác chiến ở Westwood rồi đề nghị người ta chuyển tiếp đến Gaza. Sau 12 hồi chuông thì có người nhấc máy. Gaza đây, ừ, ai đấy, Rob, ok, Mắc kêu nói, nhớ ra người này. Rappers này, cân vây trên số 15 đây. Tôi có một câu hỏi may ra anh có thể trả lời cho tôi. Phồn đi anh bạn, sự thân mật mà Mắc kêu đưa vào giọng của mình rõ là có tác dụng. Ông vẫn nhớ Rappers và chưa bao giờ có ấn tượng lắm về trí thông minh của ông ta. Điều này phản ánh ở việc đội xe của liên bang chưa bao giờ được bảo dưỡng ra hồn. Tôi tìm thấy một thẻ xăng rơi trên sàn đây, chắc là ở trong xe ai đó dưới chỗ anh. Thẻ số 81 là của ai nhỉ? Anh tìm hộ xem nhé. 81 hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải Rupa 81, yên lặng một thoáng trong khi người phụ trách ga ra xem sổ sách. Rồi, là ông Spencer, ông ấy có số đó. Mắc kêu không đáp, Gilbert Spencer là đặc vụ có cấp bậc cao thứ nhì ở Los Angeles. Song dù chức gì đi nữa, Mắc kêu chưa bao giờ thực sự xem ông ta là một lãnh đạo nhóm điều tra thực thù. Song việc ông ta đang gặp Jay Winston cùng đội trưởng của chị ta và rồi trời biết còn những ai nữa ở trung tâm sao khiến ông choáng váng. Ông bắt đầu hiểu rõ hơn tại sao mình bị người ta đá đít khỏi vụ này. Ừ, Rappers, cảm ơn nhiều nhá. Là thẻ 81 đúng không? Ừ, xe của đặc vụ Spencer. Ok, tôi sẽ trả thẻ cho ông ấy. Tôi chả biết đâu, tôi thấy hiện giờ xe ông ấy không có đây. Ok, đừng lo, cảm ơn nhé, Rup. Mắc kêu gác máy rồi lập tức lại nhấc lên. Dùng thẻ gọi của mình, ông gọi Vernon Carruthers ở Washington. Hiện đang khoảng giờ ăn trưa ở đó nên ông hy vọng gặp được anh ta. Vernon đây, Mắc kêu thở phào. Terry đây, trời đất ơi, cậu biến đi đâu thế hả? Hôm thứ bảy tớ đã cố gửi tin cấp báo cho cậu thế mà đợi 2 ngày mới gọi lại cho tớ. Tớ biết, tớ lôm côm quá, nhưng tớ nghe nói cậu tìm ra gì đó rồi, chứ còn đếch gì nữa. Là gì, Vernon, gì vậy? Tớ cần phải cẩn thận, tớ có cảm giác có một danh sách những người, cần, được, biết mà tên cậu thì không có trên danh sách ấy. Ừ, tớ biết, cái ấy tớ vừa mới biết ra, nhưng đây là xe của tớ, Vernon ạ, và sẽ chẳng ai lái được nó đi khỏi tớ đâu. Thành thử cậu cứ cho tớ biết đi, cậu đã phát hiện được gì khiến cho phó đặc vụ trưởng điều hành phòng tác chiến Los Angeles phải rời cái văn phòng nho nhỏ của mình mà xuống tận địa phương, có khi là lần đầu tiên từ đầu năm tới giờ. Dĩ nhiên là tớ sẽ cho cậu biết, tớ sắp phải nộp thuế vì bán thông tin cho cậu đây. Người ta sẽ làm gì tớ nào? Đá đít tớ rồi thì sau này những vụ nào cần đến tớ làm thí nghiệm thì lại phải mời tớ và trả lệ phí nhân chứng cao gấp đôi chắc. Vậy thì cho tớ biết đi. Chà, lần này thì cậu cắm cọc chúng phăm phắp rồi nhá. Tớ soi laser viên đạn mụ Winston gửi tớ thì thấy khớp 83% với một mảnh đạn khá to họ moi ra từ trong đầu gã Donald Canyon nào đó từ dạo tháng 11. Chính vì vậy cậu mới làm cho ban chỉ huy đằng ấy kêu la om sòm thế. Mắc kêu huýt sáo, mẹ khỉ, huýt đâu chứ đừng huýt vào tai tớ nhá bồ. Carruthers phản đối, xin lỗi, có phải là một viên có vỏ kim loại của hãng Federal không, viên lấy ra từ Canyon ấy? Không, thực ra là một viên có thể vỡ, một viên Devastator, viên hủy diệt, cậu biết thế là sao chứ? Ông Reagan bị bắn ở Houston cũng là bằng một viên như thế đúng không? Đúng, mũi đạn gây tác hại ít thôi, cái chính là đạn sẽ vỡ ra nhiều mảnh, nhưng với ông Ronan nhà mình nó lại không nổ, Ổng gặp may, cai nhân thì không, mắc kêu cô nghĩ xem điều đó có thể mang ý nghĩa gì. Cùng một khẩu súng ấy, HKP-7, đã được dùng trong 3 vụ án mạng cai nhân, Codo và Torres. Nhưng từ vụ cai nhân đến vụ Codo, hung thủ đã thay đạn vỡ được thành đạn cứng. Tại sao, này, nhớ lại đi, Crutter nói, cái này đâu phải tớ bảo cho cậu biết, tớ biết, nhưng nói tớ nghe xem, sau khi tìm ra là khớp thì cậu làm gì, đến gặp Luin hay là kiểm tra lại trước đã. Dâu Luin là sếp của Crutter theo đúng phép, thực ra là cậu muốn hỏi liệu tớ có gì để gửi cho cậu đúng không nào? Đúng đấy, tớ cần cái cậu có thể gửi cho tớ. Gửi rồi, tớ cho vào bưu phẩm ưu tiên từ hôm thứ bảy trước khi mọi chuyện thành ra thối hoác ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tớ in ra những gì có trong máy tính, cậu sẽ nhận được hết thông tin nội bộ, chắc nay mai tới thôi. Vì cái vụ này nhất định cậu sẽ phải đưa tớ đi câu cá một buổi ra trò đó bổ à, mẹ kiếp. Nhất định rồi, và chả có gì trong cái mới là cậu nhận được từ tớ hết. Cậu khá lắm Vernon, cậu không phải nói thế đâu. Tớ biết, nhưng nói thế tớ mới thoải mái hơn. Cậu còn nói được gì với tớ nữa nào? Thế thôi, người ta tước khỏi tay tớ giáo trọi rồi. Luin tước hết mọi thứ từ đó trở đi chỉ còn là việc của các sếp. Tớ không nói với họ vì sao tớ làm gấp thế. Bởi vậy họ biết ấy là cậu đang muốn biết. Tớ không bảo họ tại sao. Mắc kêu im lặng trách mình đã nổi nóng và mất tự chủ với Arango sau buổi thôi miên. Giá như ông đừng để lộ động cơ thực sự ẩn sau cuộc điều tra của mình thì lúc này ông vẫn còn được tham gia rồi. Crutter không để lộ chuyện này nhưng Arango thì nhất định là có. Còn đó chứ Terry, nghe này, nếu cậu tìm được gì khác ngoài chuyện này thì cấp tốc báo tớ nhé. Được rồi, bồ, nhưng nhớ trả lời đấy, mẹ nó. Liệu hồn đấy, mọi lúc gác máy xong mắc kêu xoay người và suýt nữa đã đâm sầm vào Buddy Lockridge. Buddy thôi nào, anh nên nhường chỗ cho tôi nhờ. Đi thôi, họ bắt đầu đi về phía chiếc xe vẫn đang đỗ ở một trong các cột bơm xăng. Ra sa mạc, ta quay lại, tôi sẽ gặp lại bà Codo. Xem liệu bà ta có còn nói chuyện với tôi không? Sao lại không, đừng lo, chớ trả lời thế. Tôi chỉ là tài xế thôi mà, giờ anh hiểu rồi đấy. Trên đường lên vùng sa mạc bắt đi líu lo thổi harmonica theo một điệu cung si dáng trong khi mắc kêu dùng vài thủ thuật tự thôi miên để thư giãn đầu óc nhằm hồi tưởng lại tốt hơn những gì mình biết về vụ Donald Canyon. Đó là vụ gần nhất dường như đã gây nên một chuỗi dài những bối rối cho cục trong mấy năm trở lại đây. Canyon lúc còn sống là chủ tịch của Washington Guarantee, một ngân hàng tiết kiệm và cho vay được liên bang bảo trợ có chi nhánh ở các hạt Los Angeles, Orange và San Diego. Canyon là một gã tóc vàng óng nói năng hùng biện quyết chí trèo cao, biết lấy lòng các nhà đầu tư lắm tiền nhiều của bằng những mách nước mua cổ phiếu nhờ vị thế tay trong, cho đến khi gã leo lên tới ghế chủ tịch ở lứa tuổi 29 khiến mọi người kinh ngạc. Gã được trang trọng giới thiệu và viết bài trên mọi tạp chí kinh doanh. Gã là người chiếm được từng ít một lòng tin cậy của cả các nhà đầu tư lẫn nhân viên và báo giới. Đến nỗi trong vòng 3 năm làm chủ tịch gã đã bòn được khoản tiền choáng người 35 triệu đô ra khỏi ngân hàng bằng cách cho các công ty ma vay những khoản vay ma mà chỉ cần nhướn lông mày là đủ. Cho mãi tới khi Washington Guarantee sụp đổ vì bị rút ruột sạch sành xanh và Canyon biến mất thì tất cả mọi người, kể cả kiểm toán viên liên bang và kiểm soát viên, mới nhận thức nổi chuyện gì đã xảy ra. Mắc kêu nhớ câu chuyện được báo đài nhắc đi nhắc lại hàng mấy tháng trời nếu không phải mấy năm trời. Chuyện về những người nghỉ việc chẳng có một đồng một chữ, chuyện về hiệu ứng lan truyền của kinh doanh thua lỗ, chuyện nghe đâu có người nhìn thấy Canyon ở Paris, Zurich, Haiti và còn những đâu đâu nữa. Sau 5 năm lần trốn, Canyon bị đơn vị chuyên truy tìm tội phạm đào tẩu của cục tìm thấy ở Costa Rica, ở đó gã đang sống ở một khu nhà sang trọng có 2 hồ bơi, 2 sân quần vợt, một huấn luyện viên riêng ở luôn trong nhà, rồi lại còn cơ sở nuôi và nhân giống ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên trộm, nay 36 tuổi, bị dẫn độ về Los Angeles để đối mặt với lời buộc tội ở tòa án liên bang. Trong khi Canyon ngồi ở trại tạm giam của liên bang chờ tòa xử, một đội giám định và tịch thu tài sản lần theo dấu vết của gã và làm việc 6 tháng ròng những mong truy ra được khoản tiền. Nhưng họ chỉ tìm thấy chưa đầy 2 triệu đô, bài toán khó là ở đó. Canyon bào chữa là gã không mang tiền theo bởi vì gã không lấy, gã chỉ chuyển số tiền đó đi vì bị người ta dọa giết. Giết gã và cả gia đình gã, thông qua luật sư gã quả quyết mình bị người ta hăm dọa buộc phải lập ra các công ty cho họ vay hàng triệu đô từ ngân hàng tiết kiệm và cho vay của mình rồi thì chuyển giao số tiền đó cho kẻ tống tiền. Nhưng mặc dù có nguy cơ phải ngồi tù nhiều năm trong nhà lao liên bang, Canyon không chịu nói tên kẻ đã tống tiền và ám tiền đi. các điều tra viên và công tố viên liên bang chọn giải pháp không tin gã. Vin vào lối sống xa hoa của gã vào thời gã còn điều hành ngân hàng lẫn khi gã đang lẩn trốn, cũng như việc rõ là gã có giữ một phần số tiền đó. Dù chỉ một phần nhỏ trong tổng số, ở Costa Rica, họ quyết định chỉ khởi tố một mình Canyon. Sau phiên tòa kéo dài 4 tháng ở một phòng xử liên bang ngày nào cũng chật ních cả một bầu đoàn các nạn nhân đã mất khoản tiền dành dụm cả đời vì vụ sụp đổ ngân hàng, Canyon bị buộc tội lừa đảo số đông người và thẩm phán liên bang Dorothy Windsor kết án gã 48 năm tù. Chuyện xảy ra sau đó sẽ dẫn đến thêm một đòn đau nữa giáng vào thanh danh của FBI. Sau khi tuyên án, Windsor chấp thuận một thỉnh cầu của bên bị cho phép Canyon được ở nhà một thời gian cùng gia đình để chuẩn bị vào tù trong khi luật sư của gã chuẩn bị hồ sơ kháng cáo. Mặc cho công tố viên kịch liệt phản đối, Windsor cho Canyon được 60 ngày thu xếp chuyện gia đình. Hết hạn đó gã phải ra trình diện ở nhà giam cho dù hồ sơ kháng cáo đã xong hay chưa. Windsor còn lệnh cho Canyon phải đeo vòng giám sát quanh cổ chân để bảo đảm rằng gã không mưu toan chạy trốn công lý một lần nữa. Ra một mệnh lệnh như vậy sau khi tuyên án không phải là chuyện gì khác thường. Tuy nhiên, nó quả là khác thường nếu phạm nhân đã từng tỏ ra muốn chạy trốn chính quyền và đào tẩu ra nước ngoài. Song người ta sẽ chẳng bao giờ biết được liệu có phải Canyon đã bằng cách nào đó tác động đến một thẩm phán liên bang để nhận được phán quyết như vậy rồi thì nhân đó trốn lần nữa. Vào ngày thứ ba sau lễ tạ ơn, giữa khi Canyon đang hưởng ngày thứ 21 trong thời gian hoãn thi hành án dài 2 tháng, có ai đó bước vào ngôi nhà ở Beverly Hills nơi gã thuê tại phố Maple. Canyon lúc đó ở nhà một mình, vợ gã đã rời nhà đưa hai đứa nhỏ đi học. Kẻ đột nhập chạm trán Canyon trong bếp và dùng súng buộc gã đi đến sảnh vào lát đá hoa của ngôi nhà. Đoạn hắn bắn chết Canyon vừa đúng lúc xe của vợ gã vừa chạy vào lối đi dành cho xe uốn vòng cung phía trước nhà. Kẻ đột nhập thoát thân bằng cửa sau qua cái ngõ men sau lưng dãy biệt thự trên phố Maple. Nếu không có cuộc điều tra và tầm nã kẻ giết người thì câu chuyện lẽ ra đã kết thúc ở đó hay ít nhất chỉ mang vẻ nhàm chán thường tình của một đề tài từng sốt dẻo nhưng giờ đã nhạt. Thế nhưng FBI đã quyết định theo dõi Canyon. Họ đặt gã dưới sự giám sát không hợp pháp bao gồm thiết bị nghe lén gắn trong nhà gã, ô tô và văn phòng luật sư của gã. Vào lúc gã bị bắn, có một chiếc xe tải nhỏ bên trong có 4 đặc vụ FBI đang đỗ cách đó 2 khối nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ ám sát đã được ghi lại. Các đặc vụ, dù biết mình đang trong thế không được đường đường chính chính, vẫn hộc tốc chạy về phía ngôi nhà đặng tầm nã kẻ đột nhập. Song hung thủ đã cao chạy xa bay trong khi người ta cấp kỳ đưa Canyon đến trung tâm y tế Cedar Sinai, nhưng khi đến nơi thì bác sĩ tuyên bố gã đã chết. Hàng bao nhiêu triệu đô la mà Canyon bị buộc tội đã bòn rút từ Washington Guarantee rốt cuộc cũng chẳng bao giờ thu hồi được. Song chi tiết đó bị lu mờ khi hành vi của FBI bị lộ ra ngoài. Cục không chỉ bị người ta dè bỉu vì đã tiến hành một chiến dịch bất hợp pháp như thế, mà còn bị chính thức khiển trách vì để cho một vụ giết người xảy ra ngay trước mũi mình, vì đã vụng về để mất thời cơ can thiệp và ngăn chặn vụ ám sát Canyon ấy là chưa nói tóm được hung thủ. Mắc kêu quan sát tất cả chuyện đó từ xa. Lúc ấy ông đã rời khỏi cục và khi vụ ám sát Canyon xảy ra thì cũng là lúc bản thân ông đang chuẩn bị cho cái chết của mình. Nhưng ông nhớ đã đọc trên thời báo tờ báo đi đầu tường thuật vụ đó. Ông nhớ rằng tờ báo cho hay các đặc vụ dính líu vào vụ đó thảy đều bị giáng chức rồi thì đám chính trị ra gọi điện thoại về Washington DC, đòi cục phải ra điều trần trước Quốc hội vì hành vi phạm pháp. Ông cũng nhớ rằng, FBI đã nhục càng thêm nhục vì nỗi cô vợ quá của Canyon đâm đơn kiện cục này vi phạm quyền riêng tư, đòi bồi thường thiệt hại hàng triệu đô la. Câu hỏi mà lúc này Mắc kêu phải trả lời là liệu kẻ xâm nhập vào nhà Canyon hồi tháng 11 và giết gã có phải cũng là người đã giết Cordo và Torres sau đó 2-3 tháng hay không? Và nếu trước sau là cùng một kẻ thì giữa một vị chủ tịch ngân hàng tiết kiệm cho vay đã xa cơ lỡ vận với một kỹ sư chuyên về ống dẫn nước và một nhân viên phòng in của một tờ báo có thể có mối liên hệ nào? Cuối cùng ông nhìn quanh và lưu ý cảnh quan. Họ đi qua khỏi Vasquez Rock từ lâu rồi. Chỉ giam phút nữa là họ sẽ đến nhà Emilia Cordo. Cách chương.